Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 988. Chương 487. Chính văn chương 988 thực hảo. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC các người tính toán đi bao lâu? Nghe vậy, Mục Vân Giao trệ trệ, theo sau nhìn về phía Tử Dạ hỏi, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc, nhiều thì nửa năm, chậm thì nửa tháng, Tử Dạ nghĩ nghĩ, theo sau mở miệng nói, các người có thể chờ được đến lâu như vậy sao? Mục Vân Giao ngước mắt, nhìn về phía Bạch Hổ chúng nó. Nhẹ giọng hỏi, có thể, không đợi Bạch Hổ lên tiếng. Nhưng thật ra một bên Chu Tước liên tục gật đầu. Có thể, Bạch Hổ tà mắt Chu Tước, theo sau thanh âm đạm mạc nói. Đem dị không gian mở ra lúc sau, chỉ sợ lại sẽ có một hồi khổ đấu. Đến lúc đó Mục Vân Giao này thật vất vả mới có an bình sinh hoạt chỉ sợ cũng đã không có. Mục Vân Giao mới cùng Bách Lý Cảnh Ca thành thân. Vẫn là nhiều cho các nàng lưu một ít cá nhân thời gian cho thỏa đáng. Mục Vân Giao thấy thế, hơi hơi gật đầu, hảo, vậy các ngươi liền rời đi đi, nghe vậy, Tử Dạ liền cùng với dư mấy thú cùng nhau rời đi. Thấy mấy thú đều sau khi rời khỏi, Mục Vân Giao lúc này mới nằm trở về chính mình trên giường. Nhắm mắt lại, khóe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt độ cung. Bách Lý Cảnh Ca đem sự tình đều xử lý tốt lúc sau. Trở về thời điểm, Mục Vân Giao đã ngủ rồi. Cúi người, nhìn mắt đã đi vào giấc ngủ. Khóe miệng như cũ hơi hơi gợi lên Mục Vân Giao. Tu Mi hơi chọn, đây là làm cái gì mộng đẹp. Ngay cả ở trong mộng cũng là mỉm cười bộ dáng. Cúi người, ở Mục Vân Giao trên trán lạc hạ mềm nhẹ một hôn. Bách Lý Cảnh Ca trong mắt mang theo một phần hắn chưa từng nhận thấy được ôn nhu chi sắc. Theo sau, kéo ra Mục Vân Giao bên người chăn, thật cẩn thận mà bò vào trong ổ chăn. Ở Bách Lý Cảnh Ca mới vừa tiến vào ổ chăn trong nháy mắt. Mục Vân Giao đôi tay liền quấn tới, chỉ thấy Mục Vân Giao vươn đôi tay, ôm chặt Bách Lý Cảnh Ca cổ, lông xù xù đầu ở Bách Lý Cảnh Ca trên cổ cọ a cọ. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, một đầu hắc tuyến, hắn trước kia như thế nào không có nhận thấy được Mục Vân Giao có như vậy một cái hư thói quen. Chờ đến Mục Vân Giao rốt cuộc bất động, trong miệng lại bắt đầu nỉ non cái gì. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi để sát vào đi nghe, chỉ nghe Mục Vân Giao nói. Thương Lan tương đương, Thương Lan, Bách Lý Cảnh Ca Tu Mi hơi chọn. Nghĩ đến trong trí nhớ Mục Vân Giao đối hắn nói qua nói. Trong khoảnh khắc liền nghĩ tới Thương Lan là nào hào nhân vật. Thương Lan, ngươi không cần đoạt ta chăn. Bách Lý Cảnh Ca nhíu mày. Các nàng hai còn ngủ quá. Không biết sao, quân thượng trong lòng có loại muốn giết người cảm giác. Nói giỡn, chính mình nữ nhân cùng người khác cùng nhau ngủ quá giác. Hắn có thể nhẫn sao? Đáp án không thể nghi ngờ là, không thể nhẫn, tuy rằng đối phương là cái nữ tử, nhưng là, chỉ là, Mục Vân Giao kế tiếp nói, làm Bách Lý Cảnh Ca cảm thấy chính mình đỉnh đầu vẫn luôn có một mảnh xanh mượt lá cây ở phiêu đãng. Thương Lan, ngươi tránh ra, không cần hôn ta lại không phải nhà ngươi lanh lành, Mục Vân Giao duỗi tay vỗ vỗ dựa vào chính mình rất gần Bách. Lý Cảnh Ca. Không vui mà nói, không cấm cùng nàng cùng nhau ngủ, con hôn nàng, thực hảo, Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi giật giật chính mình tay, đốt ngón tay rắc rắc rung động, nghe tới rất là, quỷ dị khủng bố, cúi người, một cái bá đạo hôn dừng ở Mục Vân Giao phấn nộn cánh môi thượng. Rồi sau đó, là đối kia tốt đẹp như là kẹo bông gòn giống nhau điểm mỹ cánh môi lặp lại vuốt ve trà đạp. Mục Vân Giao cuối cùng là bị Bách Lý Cảnh Ca cấp hôn tình. Mở mắt ra, liền thấy chính mình trước mặt kia trương phóng đại không biết nhiều ít lần khuôn mặt tuấn tú. Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao hai tròng mắt mờ. Lúc này mới buông tha nàng, theo sau, xoay người đi xuống, nằm ở Mục Vân Giao bên cạnh người. Không nói một lời, chỉ là quanh thân kia oán niệm ánh mắt lại là như thế nào cũng vô pháp bỏ qua. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.